Diện thủ, chương 79, đối chọi. Góc truyện audio.com. Váy dài tha, nhẹ nhàng lượn lờ, uốn lượn đi tới, xa cách mấy năm, Bích La phu nhân vẫn mị tư như cũ. Năm tháng phảng phất không từng lưu lại dấu vết trên người nàng. Thấy Chiêu Dương công chúa, nàng tinh tế đánh giá một phen, bỗng nhiên che miệng nở nụ cười. Vài năm không gặp, công chúa càng chọc người chiều mến. Nghĩ hẳn là Vu Sơn mưa móc, làm công chúa thiên kiều bá mị. Chiêu Dương công chúa cúi mắt cười khẽ, đạm thanh nói, phu nhân phong lưu kiều thái như trước, nghĩ hẳn vài năm nay thật tiêu dao. Bích La phu nhân nghe vậy, con ngươi đầy nước nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa, cười quyến rũ nói, công chúa, ta dù muôn vàn tiêu dao, tất cả tự tại, cũng không xuân phong tận đắc ý như công chúa. Chiêu Dương công chúa mím môi cười, cũng không tiếp lời, chỉ lệnh thị nữ dâng trà. Chủ khách hai người ngồi vào chỗ của mình, nàng nhíu mi, chậm rãi phẩm trà, vừa ôn nhu nói, phu nhân thật biết nói giỡn. Lúc này mùa đông tháng chạp, gió lạnh tàn sát bừa bãi, mỗi ngày buồn trong phòng ấm sầu chết người, đâu thấy nửa phần xuân phong. Bích La phu nhân nghe vậy cười khanh khách, nhưng con ngươi không có ý cười. Công chúa, hiện giờ người trong Đôn Dương Thành đều biết Diệp Tiềm với Cao. Chiêu Dương công chúa ít ngày nữa sắp cả cho nô bộc ngày xưa. Chẳng lẽ là già, lông mi công chúa thon dài chậm rãi buông xuống, tế mâu hẹp dài quyến rũ nhìn chằm chằm chén trà sứ tinh tế trên đầu ngón tay bạch ngọc. Đạm thanh nói, phu nhân đường xa mà đến, là vì chúc mừng Chiêu Dương. Bích La phu nhân lúc này ý cười chậm rãi thu liễm. Nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa thật sâu, ý vị thâm trường nói, công chúa, cho đến nay, người đã rõ tâm tư, đến cùng có vài phần yêu Diệp Tiềm. Công chúa bên môi gợi lên ý cười trào phúng, nhíu mày nhìn Bích La phu nhân, thì sao? Bích La phu nhân cười, nhưng cười không chút nào chạm đến trong mắt lạnh như băng. Công chúa cũng biết, vì sao ngươi bất quá chỉ ở lại phủ Diệp đại tướng quân một đêm. Việc này lại truyền khắp nơi, mọi người đều biết, Chiêu Dương công chúa thong dong nhấp ngụm trà thơm, mới lơ đãng hỏi, vì sao? Bích La phu nhân bỗng nhiên cười to, đôi lông mày nói không hết đắc ý, nhưng nàng không trả lời, mà đứng lên, chậm rãi thong thả bước đến cửa sổ, nhìn mai vàng bên ngoài, nhẹ nhàng ta thán, một ngày, ta vào Đôn Dương Thành, xa xa thấy Diệp Tiềm. Nàng nói tới đây, bỗng nhiên có gì đó. Cảnh này khiến thanh âm nàng phảng phất như sương thu khó bề phân biệt. Mông lung làm cho người ta nghe không rõ. Nàng đẩy cửa sổ ra, bàn tay mềm vươn ra ngoài song cửa. Ngón tay ngọc nắm chặt một cành mai, tay đầy đặn trắng nõn ý thái tùng sinh. Cầm mai vàng đỏ bừng, trông rất đẹp mắt. Nàng cúi mắt nhìn chằm chằm mai vàng trong tay, thấp giọng nói. Trước kia ta tuy thích hắn, nhưng trong lòng luôn nghĩ chẳng qua muốn chơi mấy đêm, vẫn coi hắn như một nam nhân phổ thông. Nhưng hiện giờ, hắn tựa như một thanh kiếm, trải qua tôi luyện lóe hàn quang. Nàng nâng con ngươi, xa xa nhìn Chiêu Dương công chúa, nhưng trong mắt hư không, phảng phất xuyên thấu qua Chiêu Dương công chúa nhìn về nơi rất xa. Thanh âm nàng nguyễn ngấy tiếp tục nói, ta ngưỡng mộ thanh kiếm này. Hy vọng một ngày kia có thể cùng hắn gần gũi, dù chết dưới tay hắn, cũng cam tâm tình nguyện. Lúc này, Cẩm Tú chậm rãi đi lên, lấy một cái áo khoác lông trắng phủ thêm cho Chiêu Dương công chúa. Vì cửa sổ mở, hàn khí xông vào mũi, nàng sợ công chúa yếu ớt, không chịu nổi hàn sương. Nhưng Chiêu Dương công chúa lại như không chút để ý, chỉ thưởng trà thơm trong tay. Đến lông mi cũng không nâng một chút. Bích La phu nhân chằm chằm nhìn Chiêu Dương công chúa, bỗng nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, công chúa, ngươi cũng biết tin đồn trong Đôn Dương Thành đến từ nơi nào. Mặt mày nàng nhiễm bừa bãi cùng tàn nhẫn, hết thảy tất cả đều xuất từ Bích La ta. Chiêu Dương công chúa vẫn không thèm nhìn nàng, chỉ đạm thanh phân phó Cẩm Tú, trà đã lạnh, châm một lần nữa cho bản cung. Cẩm Tú bên cạnh, vội nhẹ giọng cúi đầu nói vâng, tức thời tiến lên một lần nữa thêm trà cho công chúa. Bích La phu nhân bỗng nhiên chìa tay, đẩy chén trà trên án kỷ trà xuống đất. Vì thế chỉ nghe một tiếng vỡ hỗn độn, nước trà, mảnh sứ bắn tung tóe khắp nơi. Cẩm Tú thấy vậy, mặt mày phát giận, lạnh giọng trách, phu nhân, thỉnh tự trọng. Bích La phu nhân trong mắt lạnh bắn về phía Cẩm Tú. Đi xuống, Cẩm Tú xoay mặt, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Nàng tuy là thị nữ, nhưng cũng không tới phiên Bích La phu nhân đến thét to hô nhỏ. Chiêu Dương công chúa than nhẹ, đạm thanh phân phó, Cẩm Tú, ngươi xuống trước đi, bản cung còn có chuyện muốn nói với phu nhân. Cẩm Tú nghe vậy nhíu mày, muốn nói còn ngừng, Bích La phu nhân này giống như điên rồi. Nàng sợ công chúa và người kia một mình ở chung sẽ có chuyện. Nàng đương nhiên không quên, ngày xưa Bích La phu nhân muốn nhúng chàm Diệp Thiềm, lúc đó gặp đúng công chúa và Diệp Thiềm có kẽ hở. Việc này suýt một chút là thành, ít nhiều nhờ Mính Nhi cho vào huân hương ít hơn một chút, mới giúp Diệp Thiềm tránh được một kiếp. Hiện nữ tử này rõ ràng là u mê, thế nhưng cho chủ nhân nhà mình là tình địch, muốn chọc cho thống khoái, nàng có thể lui ra sao? Nhưng Chiêu Dương công chúa cũng không để nàng hoài nghi nói. Đi xuống, thanh âm không giận mà uy, không để nàng không theo. Cẩm Tú bất đắc dĩ, mím môi thở dài, cúi đầu nói, vâng, nói xong chậm rãi lui ra. Lui ra còn lòng tràn đầy phòng bị nhìn Bích La phu nhân. Chiêu Dương công chúa hai tay nhẹ phẩy, phất rơi bã trà trên tay áo, như không thấy vết bẩn dính đầy, đứng dậy ôn thanh nói, phu nhân, ngươi còn có gì cần nói, cứ nói ra, chúng ta từ nhỏ là tỉ muội tốt, không có gì giấu nhau, lời này nói ra mềm nhẹ đáng yêu, phảng phất các nàng vẫn là tỉ muội như cũ, đang lặng lẽ nói chuyện kiều diễm, Bích La phu nhân mặt mày đều là lạnh ý, nàng cong môi, quyến rũ mà nguy hiểm nói, cho đến hôm nay, chúng ta đã không còn lời nào để nói, nhưng ta khuyên ngươi cũng không cần quá mức tự đắc, bằng không, ngươi sẽ nghe được lời đồn đãi càng không chịu nổi. Chiêu Dương công chúa nhíu mày cười, lại phảng phất tò mò hỏi, là lời đồn đãi gì, ngươi hãy nói ta nghe một chút, trên đời này còn có chuyện gì mà Chiêu Dương công chúa ta e ngại. Bích La phu nhân nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa, tràn đầy châm chọc hừ một tiếng nói, ngươi đương nhiên là không sợ, ngươi vốn có nhiều tiếng xấu, cũng bất quá chỉ cười trừ thôi, lời đồn đãi với ngươi có quan hệ gì, ngươi đương nhiên vẫn là ngươi, trưởng công chúa phong cảnh vô hạn, nàng nói tới đây, giọng lại truyền, cũng mị mâu tiếp tục, bất quá, ngươi không sợ, đương nhiên có người sợ. Chiêu Dương công chúa nói cũng lười, chỉ đạm nhìn Bích La phu nhân. Bích La phu nhân đem cành mai vàng cuộn trong tay áo. Tay áo dài có hoa văn hình mây, uốn lượn phiêu giật, nàng khẽ cười một tiếng. Công chúa, ngươi nói cho ta, nếu người Đôn Dương thành biết Diệp đại tướng quân đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi ở hàng Tam công, ngày xưa thế nhưng ủy khuất làm diện thủ cho công chúa. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào, bên môi nàng nổi lên đắc ý, hắn và ngươi không giống nhau, dù không quan trọng, xuất thân nô bộc, vốn là một chút phết, trong văn nhân sử quan khó tránh khỏi bị một chút khinh thị. Nhưng nếu thêm chuyện này, vậy ngay cả hắn có công huân bằng trời, cũng khó trốn bị phê phán chửi bới, bị người đời cười nhạo, trong sử sách lưu lại một trò cười. Nàng nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa, cười lạnh nói, mặc dù không đến mức để tiếng xấu muôn đời, nhưng tất nhiên là rốt cuộc khó có thể xoay người. Bích La phu nhân từ trong tay áo rút ra đóa mai vàng kia, mai vàng phương cốt. Ẩn ẩn hàm hương, nàng đặt lên chóp mũi khẽ ngửi, như mười phần quý trọng, nhưng bỗng nhiên cổ tay trắng noãn buông lỏng, cành mai vàng rơi xuống dưới chân, hỗn tạp trong bã trà. Nàng âm lãnh cười, nhẹ nhàng nâng chân lên, dẫn xuống, mai vàng nát vụn, nhưng chân nàng cũng dần dần xuất hiện tơ máy. Bích La phu nhân nói, nếu ta không chiếm được, ta tình nguyện hủy diệt, ngay cả trả giá lớn đến đâu, ta cũng không hối tiếc. Chiêu Dương công chúa đột nhiên ngước mắt, khinh thường nhìn Bích La phu nhân, cười lạnh nói, Bích La, ngươi thế nhưng lấy Diệp Thiềm để uy hiếp ta sao? Bích La phu nhân gật đầu, thản nhiên thừa nhận, đúng, Chiêu Dương công chúa ngạo nghễ hừ nhẹ một tiếng. Nói đến nói đi, ngươi kỳ thực trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó là không để ta gả cho Diệp Tiềm. Bích La phu nhân lại gật đầu. Đúng, Chiêu Dương công chúa nhíu mày cười khẽ. Nhưng như thế với ngươi có gì tốt? Dù sao hắn sẽ không phải của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là ta không cần hắn? Nam nhân này sẽ là của ngươi sao? Nàng nhíu mày cười, cười đến lanh lẽo kiểu mị. Nam nhân này à, dù cả đời hắn không có nữ nhân ấm giường. Ta thấy hắn cũng sẽ không chọn ngươi. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể xa xa nhìn miếng thịt này treo phía trước. Liều mạng chạy theo, nhưng chạy thế nào cũng không thể đến trước mặt hắn được. Nàng khinh thường nhìn chằm chằm Bích La phu nhân. Môi đỏ phun ra lời nói vô tình. Ở trước mặt hắn, ngươi vĩnh viễn chỉ là một tiểu sửu hoa tàn ít bướm đang nhảy nhót thôi. Không vào được mắt hắn, không gần được thân hắn. Bích La phu nhân nghe thấy lời này, sắc mặt biến đổi, hai tay ở trong tay áo nắm chặt, trong mắt sinh ra 10 vạn phần hận ý. Nhưng Chiêu Dương công chúa lại tiếp tục chậm rãi nói, ngươi dù là có 1.000.000 nam nhân hầu hạ, lại vĩnh viễn không thể thưởng thức tư vị của hắn. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn ôm ấp có bao nhiêu ấm áp. Vật đó của hắn hiếm có thế nào? Càng không thể biết hắn có thể khiến một nữ nhân muốn chết không được ra sao. Nàng trong mắt nổi lên nồng đậm thương hại, trên cao nhìn xuống Bích La phu nhân, người vĩnh viễn chỉ có thể trốn trong góc âm u, ôm các nam nhân không có cuộc sống của ngươi đi vào giấc ngủ. Sau đó nửa đêm bừng tỉnh, nhìn một đám gương mặt xa lạ bên người, chịu đựng tịch mịch thanh lãnh trọn đời. Bích La phu nhân thở gấp, tức giận hô, ngươi nói đủ chưa? Chiêu Dương công chúa quay đầu giơ tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, chưa nói đủ. Nàng nheo mị mâu, nguy hiểm mà lạnh như băng nói, ta phi thường hiếu kỳ, cái gì cho ngươi đảm lượng, thế nhưng chạy đến trước mặt bản cung đòi uy hiếp, là loại người nào làm chỗ dựa sau lưng ngươi, thế nhưng để ngươi ở Đôn Dương thành không ngại oai phong của đại tướng quân mà tung lời đồn đãi. Bích La phu nhân cắn răng, nhẫn nhục nói, không có ai làm chỗ dựa cho ta, nếu ta có chỗ dựa, cần gì như thế? Chiêu Dương công chúa gật đầu, cười lạnh, tốt, nếu như thế, vậy mời ngươi ra, đi thong thả không chiến, lời đồn đãi, ngươi thích tung thế nào thì tung, ta muốn con người Diệp Tiềm, về phần thanh danh hắn, nàng đạm thanh nói, liên quan gì đến ta? Bích La phu nhân nhìn kỹ Chiêu Dương công chúa, lúc này không giận bật cười, nhíu mày lạnh nhạt nói, ngươi muốn hắn người này, chỉ tiếc a, nàng âm cùi uốn lượn, chậm rãi nói, chỉ tiếc, ngay cả hạt sợ cũng không thể hoàn toàn thuộc về ngươi. Chiêu Dương công chúa không hiểu, nhíu mày, Bích La phu nhân ôn nhu cười, có chút tự đắc giải thích, ngươi cũng biết thu nương bên người Diệp Tiềm. Chiêu Dương công chúa khinh thường hừ nhẹ, loại nữ tử bên người tiền giám thị hành vi của hắn, sợ là cũng chỉ có ngươi có thể làm ra. Bích La phu nhân không chút để ý Chiêu Dương công chúa khinh thị, quyến rũ quay đầu, cười nói, vậy ngươi đương nhiên không biết quan hệ của Thu Nương và Diệp Tiềm. Chiêu Dương công chúa nghe xong lời này, lạnh nhạt nói, à, có chuyện cứ nói đừng ngại. Bích La phu nhân nhẹ nhàng thong thả bước, dáng đi vẫn mềm mại như cũ, nhưng giày thêu dưới chân đã nhiễm hồng. Nam nhân thôi, nhiều năm lẻ loi một mình như vậy, khó tránh khỏi tịch mịch, nếu có nữ tử ôn nhu phong tình theo hầu hạ, nào có ai không động tâm. Nàng cười nói, ngày đó ngươi ở Hoài An, Diệp Tiềm không thấy ngươi, nghĩ đến ngươi và Hoài An hầu đang khăng khít, hắn nhất thời bi phẫn sa sút, cùng Thu Nương này một lần đêm xuân. Bích La phu nhân ngưng mi than nhẹ, ngươi cũng biết, hắn đã muốn nữ tử kia, định đưa vào trong phòng, nhưng ai ngờ ngươi trở lại thật mau. Lại tăng chồng, lại nói tiếp, hắn coi như đối với ngươi một lòng say mê, biết nếu ngươi nghe nói việc này, tất nhiên sẽ không gả cho hắn, vì thế trái lương tâm che giấu việc này. Chiêu Dương công chúa nghe thế, trong lòng cũng cả kinh, cúi đầu không nói. Nàng nhớ lại ngày ấy, nghĩ trong lời Diệp Tiềm nói quả thật có chút ngượng ngùng. Đương nhiên là che giấu cái gì, chẳng lẽ lại là việc này, nàng nhớ tới đó. trong lòng khó tránh khỏi chua xót. Thứ nhất là đau lòng nam nhân kia. Thứ hai là thở dài hai người chia lìa nhiều năm, chung quy quay lại không được như trước kia. Bích La phu nhân thấy nàng cúi đầu không nói, cho rằng nàng đang âm thầm đau lòng, tức thời mặt mày nhiễm khoái ý cười nói, ngươi cũng không cần quá mức khổ sở, bất quá là một đêm phong lưu thôi. Hắn sớm không còn là tiểu nô ngày xưa của ngươi, hiện giờ hắn là đại tướng quân bản triều, bên cạnh bao nhiêu nữ tử ngã vào lòng, hắn không chịu nổi dụ hoặc, về tình cũng có thể hiểu. Chiêu Dương công chúa nghe vậy gật đầu, sau khi nhẹ nhàng gật đầu, mới nhàn nhạt nói, thì thực việc này lại vô cùng tốt. Bích La phu nhân kinh ngạc, vì sao vô cùng tốt? Chiêu Dương công chúa bỗng nhiên mím môi cười, ta vẫn nghĩ, tiềm xưa nay thiên phú dị bẩm, mỗi khi làm ta khó có thể thừa nhận, ta cự tuyệt, sợ là thương tâm hắn. Nếu không cự, cứ thế mãi, khó tránh khỏi hỏng thân thể của ta. Hiện giờ có một thu nương như vậy, nàng do ngươi tự tay dạy dỗ, đương nhiên mị công nhất lưu. Từ nay về sau lúc ta không thể cùng Diệp Thiềm thì hầu hạ hắn, cũng bớt rất nhiều phiền toái. Bích La phu nhân nghe xong lời này, tuy biết rõ nàng chỉ cố ý chọc giận mình, nhưng đến cùng nghẹn ở đó, chậm chạp không nói nên lời. Cách chương.